Bán tiên, chương 478, cáo trạng nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bộc an phận trả lời. Liền một người, liền chính hắn, không có những người khác. Bàng Thành Khâu ngưng nghẹn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thanh Nha. Hiện trường cũng lâm vào yên tĩnh. Chỉ có bên trong vườn y y nha nha đàn hát tiếng đứt quãng bay tới. Vô luận là Thanh Nha vẫn là Bàng Thành Khâu, đều lâm vào nghi hoặc bên trong. Ngoại trừ trước đó thiết lập ván cục hại, bọn hắn cùng Dữ Khánh còn thật không có chính diện tiếp xúc qua. Không phải là vì trước đó cái kia phá sự tới, còn có thể là vì cái gì? Như là vì chuyện lúc trước, một người chạy tới là có ý gì? Kẻ tài cao gan cũng lớn hay sao? Cái tên này tu vi tục truyền giống như cũng không có gì đặc biệt. Trong ngắn hạn cũng không có khả năng đăng phong tạo cực. Thanh Nha nói một mình đích thì thầm một tiếng. Suy nghĩ như vậy sau một lúc, liền Bàng Thành Khâu cũng cảm giác dị thường. Thử hỏi, Thanh gia, có muốn gặp hắn hay không? Thanh Nha có chút không muốn gặp. Vương Vấn Thiên bị hố có nhiều thảm. Hắn là thấy qua, bây giờ to như vậy cái giả La Sơn cũng bị bước đi tới tràn ngập nguy hiểm mức độ. Hiện tại Dữ Khánh chạy tới gặp hắn. Tâm tình của hắn vô ý thức hiện lên phòng ngự tư thái. Tại không biết rõ ý đồ đối phương trước, muốn cùng đối phương giữ một khoảng cách, miễn cho bị người khác nắm mũi dẫn đi. Nhưng bị thủ hạ hỏi lên như vậy, không thấy lời sẽ làm thật sự coi chính mình sợ như vậy. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn cũng xác thực tò mò. Nghĩ nhìn một chút đối phương đơn độc chạy đến tìm hắn đến cùng muốn làm gì. Răng rắc bóp nát một viên đậu phộng, cho mời, dứt lời củ lạc quăng lên, ngẩng đầu một ngụm tiếp, tiêu sái. Bàng Thành Khâu phất tay ra hiệu Nam Bộc, người sau lập tức ứng tiếng chạy cách. Không đầy một lát, khách nhân không tới, nghe nói tiếng gió thổi cổ Thanh Chiếu cũng là trước dẫn theo váy bước nhanh đi tới. Mang theo một thân mùi rượu, nàng cũng là không có cách, gặp được quý khách. Luôn là muốn bưng lên chung rượu cung kính một hai. Bàng Thành Khâu đối nó khom người, kế mà lùi về sau mở thoái vị. Cổ Thanh Chiếu chẳng qua là hơi khẽ gật đầu thăm hỏi một thoáng. Tiếp theo hỏi Thanh Nha, cái kia rear map tới tìm ngươi. Thanh Nha ừ một tiếng, hỏi lại, Trấn Hải Ti Phong tỏa hải thị, khắp nơi huyên náo kêu loạn, người bên kia khách nhân có hay không hiểu rõ tình hình để lộ điểm tin tức gì? Cổ Thanh Chiếu, đừng nói nữa, đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đều tại lẫn nhau nghe ngóng, từng cái không yên lòng, làm ta chỗ này cũng trôi mất không ít khách nhân, đoán chừng cũng là nghĩ làm rõ là chuyện gì xảy ra, bằng không cũng không tâm tình chơi. Thanh Nha như có điều suy nghĩ, nếu không phải Thiên Lưu Sơn bên kia thụ ý lời, ảnh hưởng tới những đại nhân vật kia mua bán. Chỉ sợ Chu Hiên cũng không dám lâu dài phong tỏa xuống. Cổ Thanh Chiếu, ngươi hỏi cái này có ý tứ gì? Rear Map đến tìm ngươi, cùng việc này có quan hệ hay sao? Quảng cáo, Thanh Nha suy nghĩ nói. Hẳn là không quan hệ. Vừa tiếp vào tin tức, Trấn Hải Ti nắm giám thị tai mắt của hắn đều rút lui trở về. Nếu là cùng hắn có liên quan lời, liền sẽ không rút về. Cổ Thanh Chiếu lo nghĩ nói, vậy hắn tới tìm ngươi làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước sự tình, tới tìm ngươi tính sổ? Thanh Nha, ta cũng muốn biết hắn làm cái gì? Mẹ nó, một người chạy tới, nói còn chưa dứt lời liền dừng lại. Chỉ vì khách nhân đã tới, Nam Bộc dẫn lĩnh hết nhìn đông tới nhìn tây Dữ Khánh tới. Cổ Thanh Chiếu lập tức ra hiệu tùy tùng đi chuẩn bị nước trà. Rất nhanh. Chủ khách hai bên tại đình trong các gặp mặt, Dữ Khánh cũng là không chút hoang mang chắp tay hành lễ. Thanh gia, lão bản nương, Dữ Khánh này toa hữu lễ. Thanh Nha chắp tay đáp lễ. Ý tứ một thoáng, Cổ Thanh Chiếu thì nửa ngồi trở về hạ lễ. Cách cư xử ở giữa 10 phần quy củ đúng chỗ cấp bậc lễ nghĩa. Khiến cho một bên Thanh Nha đều vì thế mà choáng váng. Rất ít gặp nữ nhân này như thế nghiêm chỉnh bộ dáng. Nói thật Cổ Thanh Chiếu là có chút lúng túng. Trước đó đàn bà đanh đá giống như lung tung pha trộn ra một chậu nước bẩn cứng rắn muốn hướng người ta trên thân rồi. ngẫm lại vẫn rất ngượng ngùng. Nói đi thì nói lại, nếu là mặt khác người bình thường, nàng làm như vậy chính mình phản đảo sẽ không cảm thấy xấu hổ. Mà trước mắt vị này chính là thiên hạ đệ nhất tài tử. Nàng liền có chút để cho người ta chê cười cảm giác. Cảm nhận được đã lâu xấu hổ cảm giác. Có nhục Văn Nhã, ngồi, Thanh Nha đưa tay ra hiệu một thoáng. Hắn đảo vẫn là thư giãn thích ý dáng vẻ. Trong tay còn tại lột đậu phộng. Đậu phộng xác cũng vẫn còn tiếp tục tiện tay ném loạn. Dữ Khánh tạ ơn, đi lại dưới chân còn có dẫm nát đậu phộng xác động tĩnh. Chủ khách sau khi ngồi xuống, nước trà cũng tới. Kinh Hồng Điện không bao giờ thiếu bên trên trà ngon nước. Tỏa khắp trong hương trà. Thanh Nha hỏi, tìm ta có việc. Dữ Khánh lại nhìn chung quanh người. Thanh gia bình thường nói chuyện phiếm bên người đều vây một đống người sao? Đây là có lời nghĩ nói riêng một chút. Thanh Nha nhìn chằm chằm hắn trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Bàng Thành Khâu lúc này cáo lui. Cổ Thanh Chiếu cũng phất tay ra hiệu một thoáng. Nàng người tương đối nhiều. Mấy tên tùy tùng cũng lui xuống. Dữ Khánh rồi lại nhìn chằm chằm về phía Cổ Thanh Chiếu. Lão bản nương, ta nghĩ tự mình cùng Thanh gia tâm sự. Cổ Thanh Chiếu sững sờ. Đang muốn thức thời đứng dậy. Thanh Nha lại kịp thời ngăn lại. Ta chỗ này lời gì đều có thể khi nàng mặt nói. Người có lời gì cứ nói đừng ngại. Thế là Cổ Thanh Chiếu chiều rộng rộng trên đùi váy. Ngồi vững vàng làm. Dữ Khánh, nghe nói lão bản nương cùng Thanh gia là nhân tình. Bây giờ xem ra là thật. Thanh Nha, người chạy đến tìm ta liền vì kỳ kỳ oai oai cái này. Dữ Khánh tận lực bày ra thong dong bộ dáng. Nói thật, ta tại tu hành giới cũng không có trộn lẫn bao lâu. Xác thực không có gì hiểu biết. Trước đó cũng không nhận ra Thanh gia. Thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Đằng trước náo loạn một trận về sau. Ta xem như chú ý tới Thanh gia. Quay đầu tìm người hỏi thăm một chút. Mới biết được Thanh gia là hải thị dưới mặt bàn nhân vật số 1. Nói đến là tại hạ thất kính. Thanh Nha chậm rãi bóc lấy đậu phộng hướng trong miệng uy. Thật muốn luận hiểu biết. Chúng ta đều là không phóng khoáng. Người mới là lớn hiểu biết. Nghe nói liền trên triều đình thấy hoàng đế đều là chuyện nhỏ. Nhìn hoàng đế không vừa mắt liền quẳng quan mà đi. Muốn chơi còn có thể cùng Thiên Lưu Sơn. Tư Nam Phủ cùng Đại Nghiệp Ti cùng đi cộng tham Tiểu Vân Gian. Khí phách này, có biết hay không Thanh Mỗ thật không trọng yếu. Đến mức tại tu hành giới lẫn vào không lâu. Kia liền càng không tính là chuyện gì. Dám ở hải thị nện trấn hải ti trưởng lệnh nhà cửa hàng. Nhàn đến phát chán dám chủ động nắm chính mình đưa vào trấn hải ti đại lao. Người không việc gì giống như ra ra vào vào. Nói thật Thanh Mỗ tại hải thị chưa từng thấy qua mấy cái phách lối như vậy. Già La Sơn trong nháy mắt cũng bị ngươi chơi lung lay sắp đổ. Thám Hoa Lang không hổ là thiên hạ đệ nhất tài tử. Một đống lời xem như triệt để xé mở tấm màn che. Không nữa che che giấu giấu. Hiểu rõ, không sai lầm cáo chi. Ta biết ngươi là ai. Liền chớ ở trước mặt ta diễn. Dữ Khánh luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Đều đã qua, thế gian sớm đã không có cái gì thám hoa lang. Vô nghĩa, Thanh Nha oán thầm, người nếu không phải kia là cái gì? Ở đâu ra tư cách chạy tới thấy lão tử? Người cho rằng lão tử là ai muốn gặp là có thể gặp? Đương nhiên, ngoài miệng lại là một phen khác lời. Thám hoa lang, ta đối với ngươi qua không có đi qua kiếp trước kiếp này không hứng thú. Ngươi sẽ không thật chính là nhàn đến phát chán chạy đến tìm ta nói chuyện phiếm a, ta cũng không có cái kia nhã hứng. Dữ Khánh, đều nói Thanh gia tại hải thị là cái có người có bản lĩnh. Tại hạ muốn theo Thanh gia làm cái giao dịch. Giao dịch, Dự Thính Cổ Thanh Chiếu tầm mắt lấp lánh. Thanh Nha cũng hơi lộ ra nghi ngờ. Người ta ở giữa có thể có giao dịch gì? Dữ Khánh, ta nghĩ xem trước một chút Thanh gia bản sự. Muốn nhìn Thanh gia có không có tư cách cùng ta làm lần này giao dịch. Thanh Nha ý thức được trong đó có sáo lộ. Ngừng lại xương giống như cười mà không phải cười. Căn bản không theo lộ số của hắn đi. Tự động nhận sợ nói. Thám Hoa Lang là đi dạo Tiểu Vân Gian cùng Trấn Hải Sứ nhà cửa hàng người. Thành Mỗ tự nhận không theo kịp hàng. Thám Hoa Lăng còn có chuyện khác sao? Không có liền tha thứ Thanh Mỗ không tiễn. Liền hỏi là giao dịch gì hứng thú đều không có. Đề phòng đâu? Sợ có hố chờ đợi mình. Giữ một khoảng cách vì bên trên. Còn có thể mang từ bản thân hải thị số một địa đầu xà giá đỡ. Này thái độ còn thế nào đàm? Dữ Khánh có chút im lặng. Trong đầu tốc độ cao xoay chuyển cái ngoặt về sau. Dứt khoát gọn gàng dứt khoát nói. Tốt, vậy tại hạ có thể hay không thỉnh Thanh ra giúp một chút. Thanh Nha tầm mắt tại trên mặt hắn chậm rãi ngưng động. Đang quan sát đối phương vẻ mặt phản ứng. Quảng cáo, cổ Thanh chiếu lấp lánh tầm mắt thì nhìn một chút cái này lại nhìn một chút cái kia. Chậm hơn nghi về sau. Thanh Nha vẫn cảm thấy kẻ đến không thiện. Vẫn cảm thấy nên tránh hiểm. Thật sự là Vương Vấn Thiên cùng già La Sơn giáo huấn quá đau đớn. Lột cái củ lạc đến miệng bên trong về sau. Cắn nát cự tuyệt nói. Xin lỗi, người ta còn không có cái kia giao tình. Không giúp, Dữ Khánh khuôn mặt chậm rãi âm trầm xuống. Đối phương này khó chơi thái độ làm cho hắn không có cách nào tiếp tục. Vấn đề là hắn nơi này cuống cuồng chờ lấy đồ vật cứu mạng đây. Tầm mắt một phiên thăm thẳm chuyển động. Trong đầu một hồi nhanh quay ngược trở lại về sau. Hắn đột nhiên phất tay quét qua. Đem một bàn đồ vật cho quét cái lốp bốp. Ấm trà cùng chén trà loại hình càng là đập vỡ đầy đất. Người khác cũng đứng lên. Đối Thanh Nha nói. Ở trước mặt ta chơi cái gì người từng trải. Cho thể diện mà không cần đúng không? Thanh Nha nhìn một chút tung tóe chính mình đi chân trần đầy chân nước trà. Ngừng lại cũng giận. Lại dám ở trước mặt mình đùa nghịch. Hắn cũng đứng lên. A Sĩ Hành. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi dương oai địa phương sao? Hôm nay nhìn ngươi thiên hạ đệ nhất tài tử mặt mũi. Chính mình chặt một cái tay xuống tới. Việc này ta liền không truy cứu. Ngẩn ngơ cổ Thanh Chiếu cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Trái xem phải xem. Dữ Khánh mặt không đổi sắc. Trực tiếp chiếu Thanh Nha trên mặt ném ra một câu. Ngươi kỳ thật mới là bắt cóc đứa bé kia chủ mưu. Một tiếng này đối một ít người tới nói giống như sấm sét. Thanh Nha trên mặt tàn khốc trong nháy mắt bọt biển tan. Quả thật có chút bị lời kia cho nện bối rối. Phản ứng lại về sau. Lập tức giáng đòn phủ đầu nói. Thật sự cho rằng nói hưu nói vượn liền không có người có thể thu thập ngươi sao? Cổ Thanh Chiếu trên mặt cũng bởi vì cái kia đột ngột mà đến mê sảng mà lóe lên một chút bối rối. Dữ Khánh. Có phải hay không nói hưu nói vượn? Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Báo biết U Nhai, nhường U Nhai cha một chút liền biết. Thanh Nha trong mắt ngừng lại hiển hiện sát cơ. Trong tay đậu phộng trực tiếp bóp nát thành mảnh vụn. Cắn răng nói, người mẹ nó cáo trạng nghiện đúng không? Việc này thật vất vả đi qua. Hắn làm sao có thể lại vén nổi sóng nhường U Nhai đi thăm dò? Cha ra không phải chủ mưu mà là chủ yếu giúp đỡ liền cao hứng hay sao? Chỉ cần có người cáo. U Nhai chỉ sợ cái thứ nhất liền muốn hỏi Vương Vấn Thiên. Vương Mỗ người chính mình cũng cái kia xuống tràng. Còn hy vọng Vương Mỗ người có thể liều mạng vì hắn nói tốt hay sao? Dữ Khánh hử lạnh. Nghĩ giết người diệt khẩu sao? Người có khả năng thử nhìn một chút. Xem có thể hay không nắm khẩu cho diệt sạch sẽ. Đến. Ta dạy cho ngươi cái triệt để diệt khẩu biện pháp. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian sai người đi U Giác phụ nắm lão tử Diệu Thanh Đường người cũng tiêu diệt. Bằng không ngươi đụng đến ta một sợi tóc thử nhìn một chút. Cổ Thanh Chiếu vừa sợ vừa nghi. Nhịn không được lặp đi lặp lại trên dưới dò xét vị này. Phát hiện vị này nào giống là cái gì thiên hạ đệ nhất tài tử. Rõ ràng liền là tên du côn vô lại. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.